Đô thị tu chân y thánh, 568, chương 568, cự tuyệt hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là Tiểu Trần, cái này ngươi thật có nắm chắc. Ta không là không tin ngươi, chỉ là Trịnh Chính Bân trong nhà thế lực chân thực quá. Tại đây Giang Nam, chỉ sợ cũng chỉ có Tỉnh Lý Mặt hoặc là Tiêu gia có thể không sợ bọn họ. Trong lòng chân thực có chút bất an Hoa Minh, sau đó nhịn không được Trần chờ nói. Hắn không là không tin Trần Phi có thể, chủ yếu nhất là Trịnh Chính Bân địa vị thực sự quá. Trịnh gia, tựu hai chữ này, lại nặng như thiên quân a, Hoa thúc thúc ngươi yên tâm đi. Đừng nói là cái gì Trịnh gia, coi như Tiêu gia tới, ngươi cũng giống vậy, có thể cái gì cũng không dùng cố kỵ, trực tiếp gọi bọn hắn lăn. Nói chung sau nếu còn có cái gì vấn đề, hoặc là những tên kia không chuẩn bị từ bỏ ý đồ nói, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta đến xử lý. Có thể theo sát mà ống nghe nội lại truyền đến Trần Phi không chút do dự thanh âm. Trịnh gia, đừng nói hắn nghe đều chưa từng nghe qua, coi như là nghe qua, vậy thì thế nào? Mà đang nghe Trần Phi lời này, Hoa Minh nhịn không được mạnh trái tim đều nhảy nhảy, tình không điều khiển tự động cái trán đều đổ mồ hôi đi ra. Tiểu tử này, lời như vậy có đúng hay không nói xong quá mức một điểm. Đừng nói là Trịnh gia, ngay cả Tiêu gia đều dùng cái gì đều không cố kỵ, gọi bọn hắn lăn. Nếu thật sự là như thế con của hắn cái này huynh đệ năng lượng đến tột cùng là có bao nhiêu khủng bố, nhiều a chỉ nghỉ muốn, Hoa Minh liền không nhịn được cả người hơi run một chút chiến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào tuy rằng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khẩu khí này quả thực hơi lớn, nhưng dù sao trước Ma Cao Hà gia sự kiện kia tổng hội còn là rõ ràng ở trước mắt, vì vậy Hoa Minh ngược lại cũng không để yên toàn bộ không tin. Chợt chỉ thấy Kỳ cắn răng, nói tốt lắm Tiểu Trần, ta đây tựu tìm ngươi ý tứ nói cho bọn họ. Hoa thúc thúc ngươi yên tâm đi, chính là một cái Trịnh gia, không đáng giá nhắc tới, ta hiện tại ở Kinh Thành, đang chuẩn bị hồi Giang Nam. Nếu là tên kia thật như vậy không có mắt nói, ta đây cũng không ngại bồi hắn hào hào vui đùa một chút. Từ microphone nội truyền đến Trần Phi cực kỳ khiến người tin phục giọng, cùng nói. Không có biện pháp, lấy hắn hiện nay cao độ cùng thực lực quả thực đã không cần thiết lại bất luận cái gì nguy cơ cái gọi là địa phương trên hào môn vọng tộc. Hơn nữa, cái này hình như cũng chính là cái quần là áo lượt kéo ra hồ WC kỳ mà thôi. Tốt lắm Tiểu Trần, cảm ơn ngươi a, vậy ta đây biên tựu cúp điện thoại trước, thật cảm ơn ngươi. Liên tục cảm tạ Trần Phi nhiều lần, Hoa Minh mới là cúp điện nói. Quảng cáo, chẳng qua là khi hắn cúp Trần Phi điện thoại sau, rồi lại nhịn không được đầu đầy mồ hôi kiết chặt toàn lên. Chỉ thấy Kỳ sau đó nghiêng đầu trộm liếc một cái vẻ mặt kiêu căng, nhưng lại tự lòng tin 10 phần Trịnh Chính Bân, lại đang liếc mắt một cái Kỳ bên cạnh như quân sư quạt mo, chó săn vậy, vẻ mặt tà nghễ, vẻ ngạo nghễ Chu Chính Húc dãy dụa nửa ngày, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được cắn răng. Sau đó chỉ thấy Kỳ mặt mang áy náy lại lần nữa đi trở về đến Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Chu Chính Húc trước mặt, vẻ mặt bồi tiếu ngượng ngùng nói. Cái kia, xin lỗi Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, chúng ta Kim Nam Châu bảo một vị khác cổ đông vẫn cảm thấy không cần thiết phiền phức hai vị. Chúng ta Kim Nam Châu bảo cũng chỉ là nhỏ bản sinh ý, lên không được mặt bàn. Hoa lão bản, ngươi lời này ý là ở cự tuyệt chúng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hoa Minh cái này cự tuyệt đã đủ khách khí, có thể Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu còn là trong khoảnh khắc trên mặt thần sắc âm lãnh, trầm xuống, thậm chí còn một chút đem trong tay yên ném dưới đất, dùng đại đầu giày ra trước bưng hung hăng đạp đạp, giống như là ở trà đạp một không có lực phản kháng chút nào con kiến vậy, điềm nhiên nói. Tốt tốt, xem ra chúng ta Hoa lão bản là tìm đến cái gì chỗ dựa vững chắc, trong lòng một chút có khuyến khích đúng không? Bất quá cái này cũng thật có ý tứ, chỉ ngươi loại này lão già kia, đồ nhà quê cũng dám cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân. Ha ha, lá gan khá lớn a, chỉ thấy Kỳ chợt cười lạnh, tiếng cười kia thậm chí âm lãnh đã có một ít làm người ta sờn tóc gáy. Ma, lão già kia ngươi hắn ma gan mà thật đúng là đủ mập, lại dám như thế không tán thưởng. Có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là Cùng Châu thì, chúng ta tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu đã nghĩ tới đây nhặt tiền. Thật nghĩ đến ngươi hắn ma coi là cái gì, mà cùng Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu so với Chu Chính Húc đơn giản chỉ trực tiếp rất nhiều. Lại trực tiếp nhảy dựng lên, vẻ mặt phách lối chỉ vào Hoa Minh mũi mắng. Thảo, lão già kia, lão tử nói cho ngươi biết, chúng ta Trịnh Đại Thiếu là nhìn ngươi cái này phá tiệm châu báu cũng không tệ lắm, hơi có chút tiềm lực cho nên mới nói muốn giúp ngươi một cái, có thể ngươi hắn ma hiện tại có ý tứ. Không tán thưởng, đạp vào mặt có đúng hay không? Tốt lắm, chúng ta đây lần này là tốt rồi, chơi thật khá chơi, nhìn ngươi hắn ma cái này phá tiệm châu báu có thể ở cái này Cùng Châu, có thể ở cái này Giang Nam mở mấy ngày. Đừng trách lão tử không có việc gì trước nhắc nhở ngươi, chúng ta hắn ma tỉnh cục công thương có người. Người hắn ma sẽ chờ xám xịt phá sản cốt ngay. Chu Chính Húc cuối cùng chỉ vào Hoa Minh mũi hung hăng mắng. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Chu Chính Húc lại trực tiếp xé rách ra mặt, há mồm liền mắng, Hoa Minh cái cổ đều nhanh nghẹn đỏ, hai cái tay toàn thật chặt nhưng vẫn là không dám phát tiết ra ngoài, chỉ dám biểu hiện ra cuống quýt cười làm lành nói. Không phải là ta, Trịnh Thiếu, Chu Thiếu ta biết các ngươi là hảo tâm, chỉ là chúng ta Kim Nam Châu Bảo thật chỉ là tiểu gia tiểu nghiệp, hai vị xin thương xót đi. Không có biện pháp, cái này lưỡng quần là áo lượt hắn Hoa Minh là thật không thể trêu vào a, ngươi không có nghe thấy bọn họ đều như vậy nói thẳng, bọn họ tỉnh cục công thương đều có người. Được rồi, Hoa lão bản, ngươi cũng đừng cho ta nói những. Này có không có, ngươi đã Kim Nam Châu Bảo chướng mắt ta Trịnh Chính Bân tốt lắm, chúng ta đi nhìn, núi không gặp nước chuyển, đến lúc đó ngươi cũng lại quỳ rạp trên mặt đất cầu ta nga. Nói ta thực sự con người của ta kỳ thực nghe mềm lòng, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem bọn ngươi Kim Nam Châu Bảo 90% công ty cổ phần, lấy 10 vạn khối bán cho ta, chuyện này ta xem còn chưa tính, biết không? Ba ba, ha ha ha, Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại vẻ mặt châm chọc lấy tay ở Hoa Minh trên mặt cực nhục nhã ba hai cái, lúc này mới tùy ý cuồng thiếu mặt âm trầm ly khai. Hiển nhiên, hắn là thật không ngờ tự Hoa Minh loại háo sắc này, Bắc Sơn cái loại này phá địa phương tới đồ nhà quê, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thật là tốt ý, đã như vậy nói, chúng ta đây là tốt rồi chơi thật khá chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tự lượng sức mình lão già kia, hanh, lão già kia ngươi chờ cho ta, lại dám ở chúng ta Trịnh Thiếu trước mặt làm càn, ngươi thật cho là mình coi là vật gì vậy? Lần này không chỉnh chết ngươi, không đem ngươi cái này phá tiệm châu báu làm cho phá sản, ta Chu Chính Húc tên tựu đảo lại niệm. Hanh, mà ở thấy tình cảnh này, Chu Chính Húc cũng vẻ mặt chỉ cao khí ngang nghênh ngang ly khai. Dĩ nhiên, cũng còn không có quên bỏ xuống như vậy câu ngoan thoại. Cái này hoàn toàn là kiêu ngạo tới cực điểm a, Trịnh Thiếu. Mà ở nhìn thấy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc lớn lối như thế, như vậy nghênh ngang từ bản thân Trạm Ngọc Hán nội ly khai, Hoa Minh mở miệng cuối cùng vẫn lắc đầu không nói tiếp cái gì. Không có biện pháp dù sao đều chạy tới loại trình độ này, nói không chừng đối phương tựu chỉ nói là nói lẫy ni. Chấm, cùng lúc đó Trần Phi bên kia duyên ngộ mấy canh giờ phi cơ chuyến rốt cục muốn lên phi cơ. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu do dự một chút còn là cho Đồng Văn Thành gọi một cú điện thoại đi. Này, Trần Tiên Sinh, người cũng đều đã lâu không đã gọi điện thoại cho ta, gần nhất lúc nào lúc rảnh rỗi đến Cùng Châu ngồi một chút a, ta mấy ngày nay không biết vì sao thắt lưng luôn cảm giác có chút không lớn thoải mái, vẫn muốn mời giúp ta xem một chút lại không biết xấu hổ gọi điện thoại. Điện thoại một tá thông ống nghe nội tựu truyền đến Đồng Văn Thành sang sảng thanh âm. Bọn họ quả thực hình như thật lâu không liên lạc, gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là có chút việc chạy loạn khắp nơi. Đồng thúc thúc ngươi cái này quá khách khí, khó chịu tựu sớm gọi điện thoại cho ta a, bảo quản người đến bệnh chứ. Vừa vặn ta hiện tại đang chuẩn bị từ kinh thành trở lại, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức vừa cười vừa nói, ngươi phải về Giang Nam tới, đó là đương nhiên tốt, vậy nếu không tựu tối hôm nay đi. Được rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì mà. Đồng Văn Thành trước là có chút kích động, sau lại hơi giọng nói một ngưng nói. Đi, vậy đêm nay đi, nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, mà lại vừa cười vừa nói. Là có chút việc mà, bất quá sự tình cũng không lớn, chính là muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Đồng thúc thúc ngươi biết Trịnh gia sao? Trịnh gia, ngươi là nói Trịnh Đông Dịch cái kia Trịnh gia. Nghe vậy Đồng Văn Thành nao, nghi ngờ nói. Quảng cáo, cụ thể người nào Trịnh gia ta cũng không rõ lắm, bất quá tựa hồ tại đây Giang Nam, rất có phân lượng. Microphone nội truyền đến Trần Phi cười khẽ thanh. Đó phải là Trịnh Đông Dịch cái kia Trịnh gia, ở chúng ta Giang Nam, ngoại trừ Tiêu gia trên cơ bản tựu thuộc về bọn họ lợi hại nhất. Nghe thế Đồng Văn Thành tựa hồ có cái gì phán đoán, theo sát mà chỉ thấy Kỳ Hiếu Kỳ nói. Trần Tiên Sinh ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi bọn hắn? Chẳng lẽ có không có mắt Trịnh gia người trêu chọc đến trên đầu ngươi? Lần này ngược lại không phải là trêu chọc đến trên đầu ta, mà là ta huynh đệ phụ thân. Huynh đệ ta Đồng thúc thúc ngươi biết chưa? Chính là Hoa Chí Nam, gia đình hắn mặt là mở tiệm châu báu, gần đoạn thời gian làm không tệ kết quả bị có chút đỏ mắt tên theo dõi. Nói đến đây Trần Phi Vi hơi dừng một chút, giọng nói khá lạnh nhạt nói. Người nói đố kỵ, đỏ mắt loại sự tình này, ta cũng có thể lý giải, người thái độ bình thường nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể tên kia chân thực có chút quá công phu. Sư Tử ngoạm, huynh đệ ta nhà tiệm châu báu ít nói một cái ức còn là đáng giá, kết quả ngươi đoán bọn họ thế nào kêu giới. 100 vạn mua tiệm châu báu 70% công ty cổ phần, quả thực tựu minh cướp. Còn có loại sự tình này mà. Trần tiên sinh, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Trịnh gia nói một câu. Nghe thế Đồng Văn Thành nhất thời sắc mặt đổi, hướng về bên đầu điện thoại kia Trần Phi hỏi. Giá trị một cái ức tiệm châu báu, lại 100 vạn đã nghĩ mua 70% công ty cổ phần, đây quả thật là quả thực chính là minh cướp. Quá cản rỡ, không cần, người nếu gọi điện thoại đi nói, những tên kia còn làm sao dám tiếp tục nhảy ra. Nhưng Trần Phi lại cơ nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhất thời làm Đồng Văn Thành nao nao, sau đó trong con ngươi hiện ra lau một cái dị dạng cộng thêm vẻ cười khổ. Xem ra Trần tiên sinh cái này là chuẩn bị để xuống dài tuyến điếu ca lớn. Liền cùng trước vài lần vậy, xem ra Trịnh gia lần này được có đại phiền toái lạc, phía dưới người không có mắt chọc tới không nên dây vào người. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Ta hiểu được, vậy ta đây biên cầm trước chuẩn bị một chút. Hiển nhiên hắn cuối cùng cũng hiểu Trần Phi gọi điện thoại cho hắn tới dụng ý, nếu Trịnh gia cả không ý thức được vấn đề, ý thức được nguy cơ nói, sợ rằng quả thực cần chuẩn bị một chút. Dù sao Trần Phi Trần tiên sinh người như thế một khi tức giận, một khi động thủ, vậy cũng thật thì không phải là cái gì đùa giỡn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.